Phượng nghịch thiên hạ, chương 20, Hồng Phát tựa hỏa diễm 8, góc truyện audio.com. Trước kia thời điểm nàng ra đời, hoàng thượng tự mình hạ chỉ đem Thanh Hà quận phong tặng Khô Bắc Nguyệt quận chúa. Khi đó mỗi người trong nước đều nói Bắc Nguyệt quận chúa là hài tử giàu nhất Nam Dực quốc, cả thái tử cũng không sánh nổi. Sau khi trưởng công chúa qua đời, thuế của Mật Dương Hòa cùng Thanh Hà quận tất cả đều thuộc về Hoàng Bắc Nguyệt, nàng phải rất giàu có mới đúng, vậy mà hiện tại tất cả gia sản cũng chỉ còn lại vài đồng tệ cùng tiết tệ. Trước kia nàng tuổi còn nhỏ, sổ sách thu thuế những thứ đồ này tự nhiên là không hiểu, cho nên việc đó liền nghe cho phò mã Tiêu Viễn Trình quản lý. Tiêu Viễn Trình là gã võ phu, đối với việc quản lý nào có hứng thú. Cũng vì vậy mấy vị đi nương liền mỗi tối đưa đầy mấy câu, hắn liền đem Mật Dương Hòa giao cho Tiêu Yết Di nương quản lý, Thanh Hà quận giao cho Cầm Di nương quản lý. Hai nữ nhân này từ khi quản lý nguồn thuế khổng lồ như vậy liền trở thành đi nương phong quang nhất Nam Dực quốc, đi đến đâu đều tiền hô hậu ủng, xuất thủ hào phóng, thương gia đều coi hai người là khách quý mà đối đãi, không ít trong chính thất phu nhân trong các gia tộc khác đều đỏ mắt ghen tị. Hừ, cầm tiền của ta còn dám lớn lối như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng ngay cả tiền mua thuốc cũng không có, còn đám người Cầm Di nương vừa ra tay chính là mấy trăm ngàn kim tệ để mua nữ trang. Kỳ thực nhị tiểu thư thiên phú cũng không phải là loại ghê gớm gì, đều là Tuyết Di nương dùng một khoản tiền lớn mua đan dược cho nhị tiểu thư trúc cơ. Khoản tiền này rất lớn, chiếm phần lớn tiền thuế thu được nên Tuyết Di nương bình thường cũng không có xuất thủ hào phóng như Cầm Di nương. Bội hương thao thao bất tuyệt. Hừ, ai bảo Cầm Di nương không sinh một đứa cần trai có thiên phú triệu hoán sư chứ? Đại thiếu gia cho dù võ đạo lợi hại đến đâu cũng không so được với triệu hoán sư a. 15 tuổi trở thành tam tinh triệu hoán sư cũng không tệ lắm. Nam Dực quốc cao thủ đều tầm như vậy cả. 15, 16 tuổi trở thành tam tinh triệu hoán sư, sau này khi hành tẩu giang hồ cũng có lợi hơn. Mà người tên là Trầm Viêm kia cũng đột phá tam tinh lúc 15 tuổi, hiện tại đã là lục tinh triệu hoán sư, đi tới chỗ nào cũng đều được người người tôn kính. Đương nhiên tiền đề chính là không gặp phải cấp bậc biến thái như Hoàng Bắc Nguyệt. Nhị tiểu thư thực lực rất tốt, lão gia cùng lão gia tử đều rất yêu thương nàng. Tam tiểu thư nếu muốn đoạt lại quyền sở hữu nơi này e rằng phải động thủ đối với phe cánh của Tuyết Di nương trước. Bội Hương chân thành nói, ta chỉ hỏi một chút về sự việc thu nhập thuế mà thôi, chưa từng nói muốn đoạt lại quyền sở hữu nơi này. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười để đũa xuống. Bội Hương trong lòng một trận thất vọng. Tam tiểu thư, như vậy, hiện tại không nắm giữ không có nghĩa là sau này cũng không nắm giữ. Ngươi đã lựa chọn đi theo ta thì về sau ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ân, nô tỳ nhất định trung thành tuyệt đối với tam tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi. Tháng 15 này Thái Hậu cùng Hy Hòa công chúa trở lại có đúng không? Bội Hương cười nói, ân, chỉ cần Thái Hậu cùng Hy Hòa công chúa trở lại nhất định sẽ mời tam tiểu thư tiến cung. Thái Hậu cùng Hy Hòa công chúa chỗ dựa vững chắc của tam tiểu thư. Đến lúc đó Tiêu gia lão gia tử có tự thân xuất mã cũng vô ích. Kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt hỏi tin tức của Thái Hậu cũng, góc truyện audio.com, không phải là tìm chỗ dựa vững chắc trợ giúp nàng đoạt lại gia nghiệp. Nàng chỉ đơn thuần muốn đòi lại công đạo cho Hoàng Bắc Nguyệt đã chết thôi. Hơn nữa, nàng cảm thấy cái chết của Huệ Văn trưởng công chúa vô cùng mờ ám. Trưởng công chúa thân thể luôn khỏe mạnh, tính tình ôn hòa, hào hoa phong nhã, lại đột nhiên mắc phải trọng bệnh rồi chết. Chiếm lấy thân thể Hoàng Bắc Nguyệt, có một số việc nàng nhất định phải giúp Hoàng Bắc Nguyệt điều tra rõ ràng. Cách chương.